Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 647, làm âm nhạc ta trọng quyền đánh ra, đóng phim ta vâng vâng dạ dạ. Góc truyện audio.com. Tôn Diệu Hỏa đám người sau khi rời đi, Cố Đông xuất hiện ở Lâm Nguyên phòng làm việc. Năm nay Thần Long thưởng ban thưởng nghi thức bắt đầu. Ngày năm ngoái điện ảnh Spider-Man vào vòng rồi tốt nhất đồng phục thưởng. Có muốn nhìn một chút hay không livestream? Nói không chừng ta lần này có thể cầm thưởng đây. Thần Long thưởng, Lam Tinh cao cấp nhất điện ảnh giải thưởng. Lâm Uyên từng bằng vào Andadun, từng thu được mỗi năm Thần Long thưởng tốt nhất âm nhạc. Sau đó, Lâm Uyên mỗi bộ phim đều có vào vòng một cái hoặc là mỗ mấy cái giải thưởng. Nhưng lại cũng không có lấy được quá khen. Bao gồm hắn tiếng tăm tốt nhất điện ảnh, Hachiko. Này giải thưởng ngưỡng cửa cao có thể thấy được lốm đốm. Lần này Thần Long thưởng, Lâm Uyên lại bằng vào Spider-Man vào vòng rồi. Vào vòng giải thưởng là tốt nhất đồng phục, cùng Spider-Man chiến y có liên quan. Đây là Lâm Uyên vì vai nam chính giản dịch thiết kế chiến y, một lần kéo theo Spider-Man chiến y chung quanh bán chạy phong chiều. Vào vòng Thần Long thưởng tốt nhất thiết kế thời trang không tính là ngoài ý muốn. Thực ra mấy năm này Thần Long thưởng Lâm Uyên một mực quan tâm. Hắn rất muốn lấy thêm một lần Thần Long thưởng. Đáng tiếc mấy năm này một mực ở thất vọng. Để ý nguyên nhân, chủ muốn không phải là bởi vì mặt mũi loại, mà là hệ thống cấp cho giải thưởng thêm giá trị. Số 1. Thần Long thưởng giải thưởng danh vọng giá trị thêm được phi thường kinh khủng. Thứ hai, Lâm Uyên có một cái với Thần Long thưởng có liên quan nhiệm vụ hệ thống, đạt được Thần Long thưởng công nhận. Có thể được hệ thống cung cấp ngẫu nhiên bảo dương một cái. Ngẫu nhiên bảo dương mà, rất huyền học, vạn nhất ngẫu nhiên đến bạch ngân thậm chí là hoàng kim bảo dương đây. Mặc dù Lâm Uyên cũng minh bạch chó này hệ thống chắc chắn sẽ với chính mình chơi đùa một cái ngụy ngẫu nhiên. Phàm là chuyện cũng có một phần vạn chứ sao. Huống chi coi như ngẫu nhiên rồi một cái rác rưởi bảo dương. Kia giải thưởng mang đến danh vọng ít nhất vẫn là rất phong phú. Năm đó Andadun bắt lại tốt nhất âm nhạc thời điểm. Lâm Uyên liền hung hăng tăng 3 danh vọng. Nghĩ tới đây, Lâm Uyên mở miệng nói, ta xem một chút đi. Hắn mở ra máy tính, đăng nhập chim cánh cụt video. Thần Long thưởng buổi lễ trao giải coi như là làng giải trí mỗi năm một lần thịnh sự. Mỗi một video website đều có livestream. Cũng vậy, bây giờ Hàn Châu cũng gia nhập thống nhất rồi. Cho nên năm nay Thần Long thưởng, Tần Tề Sở Yến Hàn đại nửa làng giải trí tầng chót điện ảnh nhân cũng sẽ xuất tịch giải thưởng. Đối người xem sức hấp dẫn có thể tưởng tượng được. Hơn nữa trên căn bản, hàng năm Thần Long thưởng sau khi kết thúc, cũng sẽ đưa tới toàn dân thảo luận. Năm nay cũng không ngoại lệ. Lâm Uyên vừa mới mở ra Thần Long thưởng livestream, liền thấy giày đặc đạn mạc. Đã ghiền. Năm nay Thần Long thưởng đã có 5 châu tham dự, tương đương với nửa Lam Tinh chung nhau làm chứng. Cảm giác lại vừa là Tề Châu điện ảnh dẫn đầu độc chiếm tiết tấu. Hàng năm Thần Long thưởng, Tề Châu điện ảnh mặc dù chúng thưởng nhiều nhất, nhưng theo gia nhập Tân Châu càng ngày càng nhiều. Bây giờ Thần Long thưởng đã có trăm hoa đua nở đầu mối. Liếc mắt Bạch Dạ là năm nay biên kịch xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, Trình Nặc hy vọng lớn nhất. Năm nay ảnh đế cạnh tranh kịch liệt nhất. Mấy cái vào vòng diễn viên ở trong phim ảnh biểu hiện cũng có thể nói hoàn mỹ cấp. Ảnh hậu cạnh tranh cũng rất kịch liệt a, bất quá ta tương đối coi trọng Tống Ngọc Trí. Người xem chú ý nhất, vĩnh viễn là phim điện ảnh xuất sắc nhất, biên kịch xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất cùng với ảnh đế ảnh hậu loại. Không có ai thảo luận cái gì tốt nhất đồng phục. Cùng những thứ này giải thưởng so sánh, tốt nhất đồng phục nhưng thật ra là một cái rất tầm thường giải thưởng. Tốt nhất âm nhạc cũng so với tốt nhất đồng phục loại này giải thưởng cường thật nhiều lần. Lúc này Lâm Uyên chợt thấy một ít có quan hệ tới mình đạn mạc. Tiện ngư quả nhiên lại không có tham gia thần long thưởng buổi lễ trao giải. Cho ngươi một mực theo chạy. Ngươi khẳng định cũng không muốn tham dự. Ha ha, tiện ngư thật giống như theo chạy đến mấy năm rồi. Mỗi bộ phim đều có vào vòng thần long thưởng. Nhưng mỗi lần cũng tay trắng ra về. Hắn không phải cầm qua một lần tốt nhất âm nhạc chứ sao? Tiện ngư cầm tốt nhất âm nhạc không phải rất bình thường mà. Âm nhạc là hắn vốn ban đầu a. Nhưng kỳ thật chân chính cùng điện ảnh bản thân có liên quan giải thưởng. Hắn một lần đều không cầm lấy. Nhìn một chút lần này tiện ngư có thể hay không cầm thưởng. Tiện ngư vào vòng rồi hả? Vào vòng nữa à, ngươi không thấy vào vòng danh sách ấy ư? Spider-Man, vào vòng rồi tốt nhất đồng phục thường. Thần Long thường còn có cái này giải thưởng. Một cái tiểu tưởng hạng. Nhưng dù sao cũng là thần Long thường ban hành. Chắc cũng là có chút hàm kim lượng đi. Không ý gì à, Lâm Uyên than thở. Đừng cầm trưởng thôn không làm cán bộ à, tốt nhất đồng phục thế nào? Dầu gì cũng là thần long thường cấp bậc tốt nhất đồng phục a, được rồi. Lâm Uyên cũng khó có chút chua. Nếu có thể cầm một giải thưởng lớn là tốt. Tiếng kia ngắm thêm được bao kinh khủng. Không đợi Lâm Uyên cảm khái. Chính thức buổi lễ trao giải bắt đầu. Hiện trường là thật náo nhiệt. Kia sân khấu thiết kế so với che mặt ca vương, xinh đẹp hơn. Có thể suy ra làm như vậy đồng thời livestream xài hết bao nhiêu tiền. Đạn mạc càng náo nhiệt. Mỗi lần ống kính đánh tới một đám đỉnh cấp điện ảnh minh tinh trên mặt. Cũng sẽ đưa tới người xem cao chiều. Rất nhanh, Lâm Uyên thấy được một bộ quen thuộc điện ảnh, Long Nhân. Bộ phim này với Spider-Man cùng thời kỳ. Bị ép tới có chút thảm. Nhưng ở thần Long thưởng bên trên. Bộ phim này nhưng là lấy được rồi tốt nhất thị giác hiệu quả thường. Mà theo livestream tiến hành, rất nhanh người chủ trì liền đọc đến tốt nhất đồng phục thuộc về. Đạt được năm nay thần long thưởng tốt nhất đồng phục điện ảnh là Lâm Uyên mong đợi nhìn. Bên cạnh Cố Đông cũng lại gần. Có chút nhỏ khẩn trương. Chúc mừng điện ảnh Nữ Vương đạt được lần này tốt nhất đồng phục thưởng. Lâm Uyên mặt sụp đổ, dường như lại theo chạy. Cố Đông thở dài, vẫn không quên an ủi Lâm Uyên. Không sao, Lâm đại biểu, chúng ta sang năm trở lại. Lúc này, đạn mạc náo nhiệt lên. Ha ha ha ha, tiện ngư lại theo chạy. Hàng năm vào vòng, hàng năm theo chạy, liền tốt nhất đồng phục loại này tiểu tưởng hạng cũng không kiếm nổi. Cách vách cùng thời kỳ phòng bán vé bị nghiền ép Long Nhân cũng cầm tốt nhất thị giác hiệu quả thường. Xem ra so với đóng phim, tiện ngư hay lại là làm âm nhạc nghiêu phê. Ngư phủ khóc ngất ở nhà cầu. Nữ Spider-Man chiến y lại còn không xứng với tốt nhất đồng phục. Cái gì? Này không phải nguyên bản trong phim ảnh. Kia không sao. Nói một chuyện tiếu lâm. Ngư phụ đóng phim duy nhất một lần cầm thưởng. Cầm là tốt nhất âm nhạc. Tiện ngư, âm nhạc ta trọng quyền đánh ra. Điện ảnh ta vâng vâng dạ dạ. Tiện ngư, viết ca khúc ai cũng không đánh lại. Đóng phim ai cũng không đánh lại. Cố Đông tay mắt lanh lẹ tắt đi đạn mạc. Lâm Uyên bỗng nhiên có chút tức giận nói. Thế nào cuộc đời của Pi còn không có làm xong hậu kỳ. Cố Đông yếu ớt nói. Kia bộ phim đặc hiệu yêu cầu quá cao, sở môn thế giới, ngược lại là làm xong. Lâm Uyên có chút cấp trên. Còn lên ánh làm gì? Ngớ ra à, Cố Đông. À, Lâm Uyên phát hiện mình có chút tức ngất đầu. Hơi chút điều chỉnh một chút giọng. Bộ này cũng được, để cho Chu chủ quản tháng này liền an bài, sở môn thế giới, chiếu phim. Nóng này, Lâm Uyên nóng này, 3 năm rồi. Từ Andadun bắt lại tốt nhất âm nhạc sau đó. Lâm Uyên theo chạy suốt 3 năm. Các người biết 3 năm này ta đều là tại sao tới đây sao? Ta còn cũng không tin. Không phải là giải thưởng sao? Chẳng lẽ sang năm thần long thưởng dám để cho sở môn thế giới cũng tay trắng ra về? Còn có cuộc đời của Pi. Sang năm thần long thưởng, ta nhất định sẽ tham dự. Chẳng những tham dự, ta còn muốn cầm thưởng. Không cho cười, ta sẽ để các người biết cái gì gọi là tàn nhẫn. P.S. Cảm tạ mảnh nhỏ phong lúc quang đại lão minh chủ khen thưởng. Vì đại lão dâng lên đầu gối. Bỗng nhiên cảm giác quyển sách này có hy vọng phá bách minh. Vui vẻ đến bay lên. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung. Tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn trống chỉ định với người nghiêm túc. Vạn biến hồn đế. Cách chương.